Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 665. Thục Sơn Thanh Tác Kiếm Chủ, Trường Mãn Mịn Nhung mau chân nhện bò qua chân thọt thiếu nữ thảo trước cửa phòng. Ngồi xếp bằng ở con nhện lớn thượng một người đàn ông. Sắc mặt trắng bệch sấm nhân, không có một chút huyết sắc. Vẽ nồng đậm bóng mờ mí mắt khẽ dơ lên, nhìn về phía chân thọt thiếu nữ ẩn thân phòng nhỏ, ánh mắt chú ý tới nhà lá trước cái gùi. Mặt trắng nam tử ánh mắt khẽ động, bước đi về phía trước vào con nhện lớn, cũng theo đó dừng lại bước động bước chân. Chính mình đi ra đi. Thanh âm giống như là tinh tế mềm mại rắn độc ở bên tai thở khẽ tín nhi. Mặt trắng nam tử nhìn chân thọt thiếu nữ ẩn thân nhà lá, ánh mắt hiện lên một tia hí ngược, chi tương đương lôi kéo tàn phế chân phải. Chân thọt thiếu nữ mặt không sợ hãi, lại tràn đầy cừu hận, lại là như vậy cái mặt hàng. Thấy chân thọt thiếu nữ xấu xí mặt mũi cùng tàn phế thân thể, mặt trắng nam tử trong mắt ngay sau đó hiện lên một vệt nồng nặc chán ghét. Hồi hương, phần thưởng ngươi. Chân thọt thiếu nữ dung mạo thân thể, để cho mặt trắng nam tử không có hứng thú, lại trực tiếp lên tiếng, phải đem chân thọt thiếu nữ đút cho ngồi xuống con nhện. Lấy được mặt trắng nam tử cho phép, đen nhánh kia con nhện lớn nhất thời phát ra một tiếng hưng phấn gào thét. Xấu xí tanh hôi khẩu khí mở ra, nhỏ dài độc răng chảy xuôi đến một vệt xanh lục nọc độc. Nhìn dáng vóc to con nhện hướng chính mình nhào tới, chân thọt thiếu nữ không có sợ hãi. Đã từng cha mẹ của hắn, bằng hữu, tộc nhân đều là chết tại đây dạng cự thú trong miệng. Bây giờ đến phiên nàng, cảm giác sợ hãi đã sớm theo trong lòng bi ai, mà trở nên nhạt nhẽo, nhắm mắt chờ chết, đưa cổ được lục, sẽ ở đó dáng vóc to con nhện nhỏ dài độc răng. Sắp đâm trúng chân thọt thiếu nữ thiên linh cái lúc, bị chân thọt thiếu nữ nhặt về, đặt ở trong gùi sắt dỉ côn đột nhiên tự bay vào chân thọt thiếu nữ trong tay. Gậy sắt tới tay, chân thọt thiếu nữ cơ hồ theo bản năng giơ tay lên vung lên. Xoẹt, giống như là phá vỡ một tấm lụa mỏng, kinh ngạc đứng tại chỗ. Bị dáng vóc to con nhện tanh hôi thể dịch cùng tạng khí từ đầu đến chân. Chân thọt thiếu nữ trong ánh mắt chợt tóe ra một cổ khiếp người thần quang, cúi đầu ngắm lấy trong tay mạo bất kinh nhân, thậm chí là có chút xấu xí gậy sát. Chân thọt thiếu nữ chợt ngẩng đầu nhìn về phía còn ngây tại chỗ mặt trắng nam tử, bị chân thọt thiếu nữ kia như là dã thú dã thần nhất chừng. Thân là chú sư mặt trắng nam tử, lại dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, nắm chặt trong tay gậy sắt, chân thọt thiếu nữ lôi kéo tàn tật chân phải từng bước một đi về phía mặt trắng nam tử. Ác quỷ nét mặt, tàn phế thân thể, cha mẹ rời đi, tộc nhân chu diệt năm xưa thống khổ nhớ lại, giống như là huyễn đăng phiến như thế ở chân thọt thiếu nữ trong đầu hiện lên. Đi tới mặt trắng nam tử trước mặt, chân thọt thiếu nữ cúi thấp xuống gò má. Nửa mặt xấu xí nửa mặt thanh tú gương mặt, cắn chặt hàm răng, đều là các ngươi làm hại. Một tiếng thê lương giống giận, chân thọt thiếu nữ nắm chặt trong tay gậy sắt, đột nhiên giơ cao nện xuống. Đùng, nắm gậy sắt thủ run không ngừng đến. Chân thọt trước mặt thiếu nữ, mặt trắng nam tử che đỉnh đầu mặt lộ một tia chỗ đau. Đồng thời trong ánh mắt còn tràn ngập nghi ngờ. Nàng tại sao không giết ta, có chút bối rối nhìn lấy trong tay gậy sắt. Cùng mặt trắng nam tử như thế, chân thọt thiếu nữ cũng ở đây hốt hoảng nghi ngờ. Tại sao mới vừa rồi còn đại phát thần uy gậy sắt, nhưng bây giờ biến thành vật phàm. Trong mắt hung quang chợt lóe, thừa dịp chân thọt thiếu nữ hốt hoảng tranh lấy trong tay gậy sắt, mặt trắng nam tử đột nhiên lộ ra tay trái, hướng chân thọt thiếu nữ cánh tay bắt đi. Thon dài trắng nõn ngón tay ở đưa ra trong quá trình lại dần dần biến thành một quả thâm độc đầu rắn. Phốp, cánh tay bị dài nhọn xà răng cắn một cái xuyên qua. Chân thọt, thiếu nữ kêu đau một tiếng, sau đó liền bị mặt trắng nam tử một cước đạp bay. Trên đất ngay cả cút mười mấy vòng ăn a khó khăn lắm dừng lại. Máu me đầy mặt vết chân thọt, thiếu nữ giãy giụa từ dưới đất bò dậy, trong tay gậy sắt vẫn nắm chặt. Đáng chết thịt la, nhìn ta hiện tại không đem ngươi sống xé. Kiêng kỵ nhìn chân thọt trong tay cô gái gậy sắt, mặt trắng nam tử mặc dù ngoài miệng làm cho hung, thân thể cũng không có hướng chân thọt thiếu nữ đến gần, mà là từ dưới lưỡi lấy ra hai mảnh lá cây màu đen, đưa tay chà một cái, gọi ra một đoàn vù vù hắc phong. Hắc phong chú, cầm trong tay hắc phong hướng chân thọt thiếu nữ vị trí đẩy một cái. Gào thét đánh tới hắc phong một cái chớp mắt liền nhào tới chân thọt trước mặt thiếu nữ. Sắc bén phong nhứ, chui vào chân thọt thiếu nữ thân thể, trong nháy mắt ở thân thể nàng thượng, cắt trên trăm cái lỗ, phún ra ngoài máu tươi, nhanh chóng nhuộm dần mặt đất huyết dịch sổ lớn trôi qua. Để cho chân thọt thiếu nữ thân thể cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Mí mắt càng ngày càng nặng, chân thọt thiếu nữ dùng hết còn sống khí lực, cầm trong tay gậy sắt nâng lên, suy yếu hướng mặt trắng nam tử vung lên. Thấy chân thọt thiếu nữ nâng lên gậy sắt, mặt trắng nam tử ngay sau đó sắc mặt đại biến, một trận liền lăn một vòng, trốn một cây đại thụ phía sau. Hồ tương đương gió nhẹ lướt qua, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn không có phát sinh bất cứ chuyện gì bốn phía. Mặt trắng nam tử trên mặt, một vệt hung ác nụ cười từ từ dâng lên. Tại sao không được ngã trong vũng máu? Chân thọt thiếu nữ mặc dù không sợ hãi chết, nhưng lại hướng về phía đột nhiên xuất hiện, lại đột nếu như không muốn đi hy vọng. Cảm thấy một cổ nồng nặc không cam lòng cùng oán khí, bởi vì ngươi không dám giết người. Không, gian trong nháy mắt bị đình trệ. Âm tiếu từ phía sau cây đi ra mặt trắng nam tử. Giơ chân lên bị ngừng giữa không trung trung. Chân thọt thiếu nữ hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi cũng sẽ không lưu động. Nắm lên trước mắt mơ hồ không thấy rõ một đạo thân ảnh. Chân thọt thiếu nữ cắn răng đứng lên, nhìn bị dừng tại chỗ mặt trắng nam tử, trên mặt vẻ cừu hận, giống như là muốn tử thù trên người. Sinh đạm sống thịt, ta hận không được đem hắn thiên đao vạn quả. Khác nói láo, ngươi nếu tâm có sát ý, như thế nào lại vung không kiếm? Thanh âm lộ ra nụ cười, mơ hồ bóng người nhẹ vượt một bước, đi tới chân thọt trước mặt thiếu nữ, đưa tay nhẹ lật, bị chân thọt thiếu nữ chặt nắm ở trong tay gậy sắt, liền bay vào mơ hồ bóng người trong tay. Gậy sắt bị đoạt đi, chân thọt thiếu nữ sắc mặt quýnh lên thì đi cướp đoạt. Ôi, không phải là không dám giết, cuối cùng không muốn sát, ý nghĩ động một cái, đem chân thọt thiếu nữ định tại chỗ. Mơ hồ bóng người nắm dỉ loang lổ gậy sắt, ở phía trên nhẹ nhàng một vệt, trong phút chốc dỉ thốn lạc, yêu kiểu thanh quang hiện lên, chính là một thanh cổ kiếm thân, này trên chuôi kiếm bàn thanh xà, quấn quýt như thừng, tựa như một đạo bích điện, cùng thường kiếm kém không nhiều, hình chế kỳ cổ, bảo quang mãnh liệt, hơi vũ động, trên thân kiếm mang đuôi lập tựa như linh xà lè lưỡi, không ngừng lóe lên, dài nhất thời gian mang cánh đạt hơn một trượng trở lên. Thấy gậy sắt kinh thiên biến hóa, chân thọt thiếu nữ ánh mắt nhất thời bị thật sâu hấp dẫn lấy. Được này các loại gặp trắc trở, nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại thiện niệm. Ngươi nên thành ta Thục Sơn Thanh Tác kiếm chủ. Ý cười đầy mặt hiển hiện ra chân hình. Bạch mi đưa tay chỉ một cái điểm ở chân thọt thiếu nữ trên mi tâm. Cuồn cuộn kiếm đạo chân ý dâng trào mà ra, tràn vào chân thọt thiếu nữ trong cơ thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.